Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Phi Long nhanh tay lẹ mắt, dùng gậy gỗ đào đâm tới, chọc một cái vào cổ Cương Thi. Linh lực của gậy gỗ đào phát ra khiến Cương Thi run rẩy nhưng vẫn cố giãy giụa. Diệp Thiếu Dương dùng cùng với Dương Tư Linh đuổi kịp, dùng đầu nhọn của gậy gỗ đào trong tay không ngừng đâm vào mặt Cương Thi, đâm đến khi thi huyết bắn ra bốn phía, cuối cùng nó gục xuống đất mà chết, không hề nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nhìn thi thể trên mặt đất, cảm thán: một con lục mao Cương Thi dĩ nhiên lại phải phí nhiều sức lực như vậy mới giết chết. Giang Phi Long nói: ở bên ngoài người giết Cương Thi dễ lắm sao? Đối với một con tiểu Cương Thi, nếu như đủ cương khí thì chỉ có một trưởng là chết. Diệp Thiếu Dương đáp: chưa kể nếu như dùng diệt đinh linh thì thần khí thất tinh long tuyển kiếm nữa, thì dù có đặt mình vào giữa đám Cương Thi cũng không cần phải để ý chúng nó. Thật là hổ lạc bình dương, bị Cương Thi coi thường. Bốn người giơ nến cẩn thận đi vào lầu một. Ở đây chỉ có hai cái tầng hầm ngầm, trong đó có một bên cửa phòng đóng chặt, bên kia khép hờ. Mấy người đứng lại ở cửa thang lầu cẩn thận nghe nửa ngày, bên trong không có bất kỳ động tĩnh thì lúc này mới chậm rãi tiến lên, đi vào phía sau cửa. Ở bên trong đó, Giang Phi Long dùng âm thanh thấp nhất khẳng định là có Cương Thi. Xông liều vào thì khẳng định là không ổn. Diệp Thư Dương lấy cây nến ở trong tay của Dương Tư Linh ném vào chỗ sâu ở bên trong. Đừng ném đi, Dương Tư Linh thấp giọng kêu lên. Nến ở đây còn rất ít, đừng có lãng phí. Không cần phải tiết kiệm đâu, Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời. Dương Tư Linh sửng sốt một chút rồi nhận ra ý của hắn. Đúng là như vậy, nếu như kế hoạch thành công, tất cả mọi người đều rời đi, rốt cuộc cũng không cần dùng nữa. Nếu như chết thì càng không cần phải nói. Ý tưởng này làm cho cô cảm thấy có chút áp lực, lẩm bẩm: đập nồi dìm thuyền. Chương 704: gạch đập Cương Thi. Nương theo ánh sáng của ngọn nến, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm thăm dò gian phòng nghỉ. Phòng không lớn cũng không nhỏ, khắp nơi đầy kệ giá, một số trống không, một số bày đồ vật. Quả nhiên hai bên sườn căn phòng, bên kia một con, bên này hai con Cương Thi, còn có hai con giống như là người chết nằm ở góc tường. Một con đứng hướng mặt vào tường, đôi tay vung vẩy như muốn bắt thứ gì từ bức tường. Nó đang làm gì vậy? Vương Bình nhìn thấy con Cương Thi kia, tuy sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy hiếu kỳ về hành vi của nó. Dương Tư Linh chỉ lên góc tường, mọi người ngẩng đầu nhìn theo. Ánh nến ảm đạm, thấy góc tường có một con rơi treo ngược. Mọi người bừng tỉnh, thì ra là con Cương Thi này muốn bắt rơi. Con Cương Thi này tu hành thi ma ở phía trước, cổ cứng đờ, không thể nào ngẩng đầu lên nhìn được. Diệp Thiếu Dương giải thích một chút, đưa mắt nhìn sâu vào trong phòng. Bên trong này quá tối, thấy không rõ, không biết có còn có Cương Thi nào khác hay không. Hay là chúng ta thử một chút, Dương Tư Linh nói. Thử như thế nào? Diệp Thiếu Dương nghĩ rồi nói bọn họ ra ngoài, bảo với Giang Phi Long đưa tay cho mình. Làm gì? Giang Phi Long nghi hoặc. Yên tâm, không có bắt người làm gai đâu. Làm cái gì? Giang Phi Long trợn to hai mắt. À, là hỏi người đã có ăn qua gà hay chưa. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, suýt chút nữa đã quên không gian này không có từ đó. Sau đó lại nghĩ không biết thế giới trong không gian ác linh này, xã hội phát triển thành bộ dáng gì, có giống như thế giới của mình ở ngoài kia hay không. Giang Phi Long vừa nghe đã kích động. Nào có gà, gà trông như thế nào? Ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua. Bác Lương có vẽ cho ta xem, nhưng vẽ xấu lắm. Bọn họ nói giống như là con quạ đen. Quạ đen thì trông như thế nào? Tương lai người nhất định sẽ thấy được. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia bi ai, nắm tay trái của nó mở ra. Hôm nay ta dạy cho ngươi một pháp thuật, có muốn học không? Giang Phi Long lập tức gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Thiếu Dương theo thói quen đưa tay định lấy bút chu sa, kết quả là không sờ được gì, cười khổ lắc đầu, cắt ngón tay, dùng máu vẽ lên lòng bàn tay của Giang Phi Long một cái trường tâm lôi. Sau đó dạy nó khẩu quyết tích phát, chờ sau khi nó nhớ kỹ, bảo nó cứ coi như mình là đối tượng, dùng sức đánh một trường. Ta ra tay rất mạnh đó, sư phụ ta cũng biết rồi đó. Giang Phi Long có chút chần chừ, Dương Tư Linh cũng gật đầu. Đứa nhỏ này có độ tính ngộ tính rất cao, trong cơ thể có một chút pháp lực đấy. Không sao, cứ đánh đi, dùng lực đi. Diệp Tiếu Dương có chút khinh thường, nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net